Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2186, chương 2186, lột xác thập vạn vong hồn đăng. Ầm ầm ầm, phía dưới trên mặt đất, cũng có to lớn tiếng nổ vang vang lên, phát kia thiên đạo dòng lũ, oanh trận pháp kia kịch liệt lay động lên, trong đó thần tộc, khẳng định đã bị kinh động. Có tốc độ nhanh thần tộc đã lao ra kiểm tra, nhưng hầu như là chớp mắt liền bị sóng khí cho ép bạo thành hư vô. Cũng là thê thảm, mà vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình đạo nhân phảng phất thay phiên trêu chọc Lục Dục đạo nhân bình thường, không ngừng đem hắn biến hóa vị trí, chuyển hướng lên trời bên trong đi, muốn đánh cũng chỉ có thể ở nơi đó đánh, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, ba người vị trí, thẳng vào trong mây chỗ cao bên trong. Lục Dục đạo nhân nhiều lần muốn thoát khỏi như vậy cảnh khốn khó, đều không thể làm được. Pháp lực của hắn so với Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình đạo nhân đã là không bằng, ba người vị trí càng ngày càng cao, liền phía dưới hải dương cũng dần dần mơ hồ lên. Thời cơ gần đủ rồi. Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình đạo nhân trong mắt đều có tinh mang chợt lóe lên. Hai người vị trí ở trong lúc bất tri bất giác bắt đầu tới gần, đã tính toán kế tiếp nên là một cái triển khai thần chi nhất hoán, một cái triển khai công kích rồi. Dưới thủ đoạn này, ngay cả thiên sư đều ăn qua thiệt lớn, mà hai người mục đích lại là phải đem Lục Dục đạo nhân bắt giữ. Tôn này đại chiến lực, hiển nhiên không cần thiết giết. Hai người các ngươi ra hỏa, như lại đối với ta dồn ép không tha, ta tình nguyện tự bảo, cũng chắc chắn sẽ không làm các ngươi bắt được ta. Lục Dục đạo nhân tức giận quát chói tai, cũng là nhanh chóng xuyên thủng tâm tư hai người, không còn một lòng một dạ hướng trong trận pháp kia xung hắn. Cũng là rốt cục bình tĩnh lại, thấy rõ thế cuộc, lời vừa nói ra, Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình đạo nhân đồng thời đau đầu lên. Lục Dục đạo nhân kế thừa Phương Tuấn Mi một phần tính tình, hay là đang trấn nhiếp Phương Tuấn Mi, cũng hay là thật cam lòng tự bảo, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ha ha ha, Phương Tuấn Mi, ta ngược lại muốn xem ngươi có bỏ được hay không giết ta. Lục Dục đạo nhân cười to. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ngưng mắt suy tư, muốn nghĩ ra một cái biện pháp đến, trong tay cũng không có nhàn rỗi, y nguyên là cùng Thất Tình đạo nhân không ngừng na di vị trí của đối phương, làm hắn không thể chạy trốn. Bất quá đã không hướng về chỗ cao bên trong, hướng ngang biến hóa vị trí, còn không thả ta rời đi. Lục Dục đạo nhân lại uống. Phương Tuấn Mi cũng không để ý tới, biết đối phương cũng sẽ không dễ dàng đi chết. Tuấn Mi ca ca, để cho ta tới giúp ngươi một tay. Đang nhức đầu gian, Bạch Lộ âm thanh đột nhiên vang lên ở trong đầu. Phương Tuấn Mi nghe chấn động, thiên đạo chi nhãn tùy ý quét qua, liền gặp Bạch Lộ từ phía dưới trong thiên địa hướng trên lướt lại đây, bên người còn có 7, 8 cái thần tộc tu sĩ đi theo. Tuy rằng đều là chí linh cảnh giới, nhưng dám chuyến như vậy nước đục cũng coi như là đầy nghĩa khí rồi. Đầu lĩnh Bạch Lộ nhìn ba người phương hướng, thần sắc càng là tự tin dị thường. Ngươi nho nhỏ này thần tộc, bất quá chí linh hậu kỳ cảnh giới, cũng dám nói khoác không biết ngượng, nhúng tay hai bước nửa ở giữa tranh đấu. Lục Dục đạo nhân cười gằn, trong chớp mắt liền từ Phương Tuấn Mi nơi đó biết rồi Bạch Lộ ý nghĩ. Thủ đoạn này trước tiên đem Bạch Lộ cho sợ hãi đến ánh mắt chấn động. Rõ ràng truyền âm a, hắn là ta tiên thần chi thân, nhưng đã phản bội, bất quá ý nghĩ của ta tư duy, hắn có thể hầu như trong cùng một lúc nhận ra được. Phương Tuấn Mi nhanh chóng giới thiệu một chút. Bạch Lộ nghe vậy, trong đôi mắt đẹp tinh mang lóe lóe, kinh ngạc đồng thời, cũng mơ hồ nghe ra Phương Tuấn Mi đang bí ẩn nhắc nhở nàng. Nếu là thật sự có thủ đoạn, trực tiếp động thủ, không nên nói nữa cho hắn nghe rồi. Trong một đôi mắt, hiện lên quá vẻ suy tư. Bạch, bạch, bóng dáng không ngừng, Bạch Lộ tiếp tục hướng trên bay tới. Thất Tình đạo nhân trước tiên ngừng tay, bảo vệ ở Bạch Lộ bên người, mà Phương Tuấn Mi lại là tiếp tục cùng Lục Dục đạo nhân không ngừng đổi vị. Tuấn Mi ca ca, người này tiên thần chi thân, nếu xem thường chúng ta thần tộc, vậy thì đành phải làm hắn nếm chút khổ sở rồi. Bạch Lộ cười ngạo nghễ, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, lấy ra một vật đến. Thập Vạn Vong Hồn đang tái hiện, vật ấy y nguyên là dáng vẻ đèn lồng kia, nhưng khí tức đã mạnh hơn quá nhiều, ép phẳng tới cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ. Trong chụp đèn kia, du động từng đoàn màu xanh lam nguyên thần chi hỏa, nhìn kỹ lại, rõ ràng đều là thần tộc, ít nhất 30, 40 cái, trước đây cái gì thần tộc tộc trưởng, đại trưởng lão. Toàn ở trong đó, cổ quái nhất chính là bảo vật này khí tức, trước đây là âm u tà ác, nhưng hiện tại, nhưng là đường đường chính chính, có loại kinh hoàng như là mặt trời chói chang chính khí ngút trời cảm giác. Những thần tộc kia nguyên thần, ở bên trong du đãng, tất cả đều là một bộ thong dong tự tại dáng vẻ. Nơi nào giống như trước bắt những nguyên thần kia thống khổ cùng loạn va. Hiển nhiên, đây nhất định là bởi vì những thần tộc kia là tự nguyện lấy thân tế luyện bảo vật này duyên cớ. Chứ, mới vừa lấy ra, Bạch Lộ chính là quát to một tiếng, tâm thần nhanh chóng thôi thúc, hống tiếng gào thét, đột nhiên từ trong đèn kia, truyền vang mà tới, trong đó 30, 40 cái thần tộc nguyên thần, ở trong chớp mắt, đột nhiên một cái quay đầu. Đồng thời dán mắt vào Lục Dục đạo nhân phương hướng, làm người sờn cả tóc gáy. Một vòng màu lam đậm chụp đèn dạng quang ảnh, cũng từ Thập Vạn Vong Hồn đăng trên, cấp tốc phồng lớn đi ra, lại vèo một cái, bay lên trời, một cái càng lúc càng lớn chụp đèn, ngang trên trời, phảng phất có màu lam đậm bão táp, muốn thổi mà xuống, nhưng lại ở trong chụp đèn. Ẩn mà không phát, không có lập tức công kích. Bạch Lộ cau mày lên, bởi vì Phương Tuấn Mi cùng Lục Dục đạo nhân còn đang không ngừng biến hóa vị trí bên trong, ra tay, ngay cả ta đồng thời công kích. Phương Tuấn Mi chớp mắt, rõ ràng Bạch Lộ lo lắng, ngay lập tức sẽ là nghiêm nghị hét lớn, quyết đoán nhanh chóng. Bạch Lộ nghe vậy, nghe ra quyết tâm của hắn, không nói hai lời, chính là tâm thần thôi thúc lên, hồ cái kia to lớn chụp đèn bên trong bão táp, rốt cục thổi mà ra, bay cuộn ra trăm dặm ngàn dặm mà đi, càng mang theo làm người đầu muốn nổ tung lên bình thường tiếng gào thét. Phương Tuấn Mi cùng Lục Dục đạo nhân hai người, hầu như là trong chớp mắt, liền lọt vào phạm vi công kích bên trong. A, ạch, hai người đồng thời kêu lên thảm thiết đến. Chỉ cảm thấy nguyên thần đau nhức, phảng phất bị ngàn đao bầm thây bình thường, động tĩnh cũng là một chậm. Qua nhiều năm như vậy, muốn nói Phương Tuấn Mi tiến bộ tương đối chậm cái kia một khâu, tuyệt đối chính là nguyên thần. Phương Tuấn Mi, ta chắc chắn sẽ không để ngươi lại khống chế ta. Lục Dục đạo nhân tức giận gào thét, cố nén nguyên thần nỗi đau, nổ ra công kích đi. Công kích phương hướng là trong bầu trời ánh đèn to lớn kia. Hai người đổi vị động tĩnh đã gián đoạn, có thể đừng quên ta. Thất Tình đạo nhân ở trong nháy mắt đó trước, càng cũng lướt đến nguyên thần kia công kích trong phạm vi. Ngay ở Phương Tuấn Mi bên người, lại một lần nữa sử dụng tới thần chi nhất hoán đến. Bạch, Lục Dục đạo nhân cùng Thất Tình đạo nhân đột nhiên một cái đổi vị. Sau một khắc, Lục Dục đạo nhân chính là tâm thần mãnh run, bởi vì Phương Tuấn Mi một cái thiên đạo chi kiếm đã oanh kích lại đây, khoảng cách đã gần trong gang tấc, Rốt cục vẫn là để Phương Tuấn Mi nắm lấy cái này cơ hội thật tốt. Oanh, tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, nương theo Lục Dục đạo nhân tiếng kêu thảm thiết, mà Phương Tuấn Mi hai người, tất cả đều là cứng đẩy nguyên thần kia công kích ở chiến đấu. Cũng là thống khổ dị thường, nhưng một kích thành công sau, chính là càng thêm điên cuồng công kích lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.